Cùng lúc đó, lệnh bài trong tay 7 vị đạo sĩ địa giai phát ra ánh sáng màu đỏ tựa như sao trời tạo nên đỉnh màn sáng, từ trên che xuống, kín kẽ hợp làm một thể với màn sáng do cự kiếm tạo thành. O-O-N-G, âm thanh như chuông đồng ngân vang. Mái vòm bao phủ đại trận thất tinh chu tiên rốt cuộc thành hình, phong bế toàn bộ thành Đông Lâm, từ mặt đất đến bầu trời. Thế nhưng từ lúc nhân thủ thông thiên tiên giáo bày trận đến khi đại trận thành hình, Ngao Tổ vẫn thong dong đứng nguyên một chỗ tựa như không có ý định ra tay ngăn cản, giống như đại trận đối phương bố trí dùng để đối phó với kẻ khác chứ không phải gã. Cách chương.